Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Lô Quỷ Hà. Mập mạp mục tiêu không nên rất lớn sao? Lý Hoè Sinh cũng đưa cổ, nghĩ tại chen vai thích cánh đám người trong, tìm tới Lâm Trệ bóng người. Yên tâm đi, Lâm Phong cười nói, đếm không 10 số lượng, hắn liền sẽ ôm lấy ăn chui ra. Lâm Phong vừa dứt lời, Lâm Trệ liền hào hứng mang theo một túi ăn từ bọn họ phía sau chạy ra. Đến, nếm nếm, người theo có ẩn thân hồn kỹ một dạng, một hồi liền không có bóng. Lâm Phong cười nói, lại chạy đi mua những thứ gì? Chân gà cơm tháng, nướng da da tôm, nghe đều tặc thơm. Lâm Trệ cao hứng bừng bừng nói, mặc dù không có ngươi làm đồ ăn ngon, nhưng là bao ăn no. Ngoặc kép, lúc hoàng hôn phân, Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi về đến nhà. Lâm Huân Nhi mượn xuyên qua cửa sổ tà dương, liếc nhìn trở về nhà trên đường mua một quyển thẻ tre. Lâm Phong tay trong nắm một mai nửa cái lớn chừng bàn tay hình bầu dục lệnh bài. Hồi tưởng lên hôm nay Lâm Hoàng Hạc nói chuyện, Tinh Quỷ Tông, Lâm Phong vuốt vuốt tay trong lệnh bài. Phía trên điêu khắc lấy mấy chữ, Tinh Quỷ Tông Độc Ma Lão Giả. Cái này Độc Ma Lão Giả là Lâm Phong mới vừa xuyên việt tới cái thế giới này lúc. Đối, đúng, hắn lạnh lùng hạ sát thủ người. Kém điểm dùng một khỏa hóa thi nùng thủy hoàn đem hắn độc chết. Lâm Phong dựa vào hệ thống lễ bao cấp cho ảm diệt lôi bạo thiểm giết hắn, tránh thoát một kiếp. Tinh Quỷ Tông, tiểu gia không tìm ngươi, ngươi còn bản thân nhảy đi ra. Vừa vặn, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Lâm Phong nhếch mép lên, lộ ra một tia cười xấu xa. Sau 6 ngày sáng sớm, Tử Tinh Thành trong phủ thành chủ, Mộc Huyên Lãnh mới vừa rời giường mặc quần áo rửa mặt. Bên ngoài sân nhỏ truyền tới một trận hỗn loạn tiếng kêu la. Mộc Huyên Lãnh vừa định chạy đi nhìn xem, khuê phòng cửa sổ đột nhiên bị nổ thành mảnh vỡ. Hai đạo bóng đen nhanh nhẹn chui vào đến. Mộc Huyên Lãnh liền một tiếng thét kinh hãi cũng không kịp phát ra, liền bị che miệng. Một cái khác bóng đen nhặt lên một chuôi chùy thép, đập vào Mộc Huyên Lãnh cái cổ thơm trên, đưa nàng gõ ngất đi. Không biết qua bao lâu, Mộc Huyên Lãnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đến toàn thân ướt lạnh, nơi cổ một trận đau nhức, còn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Lại một bồn nước đá hoa đến thoáng cái tạt tới, lãnh cho nàng kém điểm hít thở không thông đi qua. Mộc Huyên Lãnh thống khổ suy nghĩ hô đi ra, lại chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Mới phát hiện bản thân miệng bị ngăn chặn, nàng tỉnh, một cái trầm thấp tiếng nói, đi gọi tỉnh kế tiếp. Mộc Huyên Lãnh minh bạch, mình bị ép buộc, nàng xem gặp phụ thân Mộc Thiên Diệu, cũng bị buộc đến chặt chẽ vững vàng. Chán trường ngồi tại xó xỉnh trong, còn có Thanh Mai Trúc Mã Lý Hoè Sinh, nằm tại băng lãnh trên mặt đất, không tỉnh nhân sự, nên bắt đều nắm qua đến, tin cũng đưa ra ngoài, liền các loại, chờ. Này Lâm Phong mắc câu, một cái hắc y nhân cung kính hướng trong phòng lão giả nói. Chợt, lão giả sải bước đi ra khỏi phòng. Triệu gia chủ, Lô Quỷ Hà ra phía sau cửa, dương dương đắc ý nói. Chúng ta Tinh Quỷ Tông đã ở Trúc Lâu trong bày ra sát hồn u quỷ đại trận. Cái này Trúc Lâu đã thành một tòa quỷ lâu. Này Lâm Phong chờ một lúc đến, bằng cái kia tứ tinh đấu sư thực lực, căn bản không có khả năng ở trong trận sống sót. Chúng ta chờ lấy nhặt xác liền tốt. Tông chủ đại nhân, cái này trận pháp nghe xong tên liền lợi hại đến không được không được. Triệu Quát Hỉ tư tư nịnh bợ nói, bắt Lâm Phong đem hắn thi thể treo ở Tử Tinh Thành thành lâu trên, nhìn ai còn dám phạm ta Triệu gia. Trúc Lâu cơ hồ không có cách âm hiệu quả. Mộc Huyên Lãnh đám người nghe thấy được Triệu Quát bọn họ nói chuyện, nội tâm vạn phần kinh khủng, lại không thể ra sức. Lâm Phong còn nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Lâm Huân Nhi mới vừa nhắm mắt, một đạo chỉ thủ siêu đâm hư cửa sổ bắn vào tới. Lâm Huân Nhi một chảo đem chỉ thủ đánh nát, chỉ thủ trên còn đâm trang giấy rơi đến trên đất. Lâm Huân Nhi đem nó nhặt lên tới mở ra. Phía trên dùng hồng sắc mực nước viết. Lâm Phong, Mộc gia cùng Lý gia người đều tại ta tay trong. Suy nghĩ cứu người. Nhanh tới rơi tinh sườn núi tòa thứ ba trúc lâu. Tinh quỷ tông. Lâm Huân Nhi cuống quýt đem Lâm Phong lay tỉnh. Đệ đệ, mau nhìn. Lâm Phong mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đem giấy trên nhiệm vụ đọc xong. Liền nghe đầu trong hệ thống lên tiếng. Đinh, nhận được khẩn cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là cứu vớt bị tinh quỷ tông ép buộc con tin. Mời ký chủ mau chóng hoàn thành khẩn cấp nhiệm vụ. Lâm Phong từ trên giường nhảy lên mà lên. Đi phòng bếp rửa mặt. Đệ đệ, làm sao bây giờ a? Lâm Huân Nhi đi theo đằng sau. Lo lắng hỏi. Đây chính là Tử Tinh Thành bên cạnh bên ngoài lớn nhất tông môn một trong. Mộc gia cùng Lý gia thế nào chọc bọn họ? Chỉ bằng hai ta, khẳng định cứu không ít. Chấm ngoặc kép, chỉ dựa vào ta liền đủ. Lâm Phong duỗi ra ẩm ướt tay. Sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu sau. Xoay người muốn ra cửa. Ngươi là sao rồi đi a? Cẩn thận bọn họ có hồn vương cường giả a. Nói không chừng còn sẽ bày ra bẫy dập. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi bắt lấy Lâm Phong góc áo. Ta đi giết người. Lâm Phong cười nói. Ta không có tìm bọn họ sự tình. Bọn họ bản thân ngược lại là đưa lên tới. Ta và ngươi cùng nhau. Lâm Huân Nhi nói. Coi như vậy đi. Quá nguy hiểm. Lâm Phong đem Lâm Huân Nhi ôm trở về trên giường. Ta lại không đi cứu người. Này. Chấm ngoặc kép. Ta đi phá tông môn khác. Mười mấy dặm. Chỉ dựa vào chân không biết lấy đi bao lâu. Như là gia trì hồn lực chạy hết tốc lực. Đến nhân gia tông môn phía dưới. Hồn lực đoán chừng cũng dùng hết rồi. Vậy cùng tự sát không có gì khác biệt. Lúc đầu Lâm Phong muốn đi hệ thống thương thành trong hối đoái tọa kỵ. Nhưng nghĩ tới thẻ bài hệ thống trong. Còn có một cái hồn thú ra ra heo. Lâm Phong liền đem nó triệu hoán đi ra. Ra ra heo trở đi Lâm Phong. Vui chơi một loại hướng tinh quỷ tông tông môn phóng đi. Không có qua bao lâu. Liền đi tới tinh quỷ tông nguy nga sơn môn phía dưới. Sơn môn bên cạnh có bốn tên tinh quỷ tông giữ cửa đệ tử. Tinh quỷ tông xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Nhiều năm tới không ai dám trêu chọc bọn họ. Những cái này giữ cửa đệ tử liền rỗi rãnh phải chết. Đều lười biếng dựa vào thạch trụ. Uy, đứng không có đứng cùng nhau. Các ngươi cái này mấy cái giữ cửa. Mặc dù chức vị hèn mọn. Lại là ta tinh quỷ tông cửa tiệm. Sơn môn trong đi ra một vị khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi. Một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Phê bình nói. Các ngươi như vậy lười biếng. Khi nào có thể được tinh quỷ tông chân truyền. Đại nhân phê bình rất đúng. Chấm ngoặc kép. Giữ cửa các đệ tử nhao nhao cuống quýt nói xin lỗi nhận sai. Đám tiểu nhân quá lười nhác. Mời đại nhân trách phạt. Ai. Các ngươi cái này sợ dạng. So những cái kia tạp dịch. Nô bộc, chẳng tốt đẹp gì. Người tuổi trẻ kia lay lay đầu. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Như vậy đi, tháng này, mỗi người chụp 200 hồn tệ tiền bạc. Nói xong, người trẻ tuổi liền lung lay ung dung đi. Giữ cửa các đệ tử căm hận nhìn qua hắn bóng lưng. Trong lòng sớm đem hắn tổ tông 18 đời mắng lật thiên. Hắn mỗi tháng tìm khắp đủ loại viện cớ. Khắc chụp tiền bạc. Toàn bộ chảy vào bản thân hầu bao. Nhưng là nhân gia nắm đấm lớn. Chính là tam tinh hồn sư. Giữ cửa các đệ tử là dám nổi giận không dám nói. Liền bản thân cái này bốn người. Còn chưa đủ nhân gia đánh một trận. Giữ cửa các đệ tử đành phải tràn đầy oán nói. Tiếp tục canh giữ ở cửa. Đột nhiên nhìn thấy một cái cưỡi heo thiếu niên lung lay ung dung tới. Chỗ này là tinh quỷ tông trọng địa. Người đến giết chết bất luận tội. Giữ cửa các đệ tử kêu nói. Ta đề nghị các ngươi đi nhanh lên. Lâm Phong cười nói. Cái này tinh quỷ tông lập tức sẽ bị diệt môn. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng Nga. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.